ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 32, sức mạnh và mị lực 1. Góc truyện audio.com. Sau khi rời đi, Văn Trung không kìm nén được hưng phấn và tò mò. Hắn lập tức liên hệ cùng chiếc vòng công nghệ trên tay. Vật này không chỉ trong thời gian trải nghiệm luôn theo dõi, kiểm tra tình hình của hắn, mà cả trong ngày thường cũng vậy. Chỉ là, vẫn có đôi chút khác biệt, tựa như khi trải nghiệm nó có vai trò luôn giám sát, đảm bảo an toàn của hắn, còn khi trở về lại trở thành một thiết bị theo dõi sức khỏe bình thường vậy. Chỉ có thể kiểm tra hay nhắc nhở chứ không cách nào mạnh mẽ can thiệp hay thay đổi điều gì. Vậy nên, khi Văn Trung liên hệ, chiếc vòng cũng nắm được những việc vừa xảy ra. Bởi lẽ lúc Văn Trung gặp nguy hiểm nó đã sớm phát hiện nhưng lại không hề cảnh báo hắn, mà chỉ yên lặng theo dõi mọi việc. Nếu để Văn Trung đọc đến tờ hướng dẫn sử dụng của nó sau đó lại biết được chuyện này, hắn chắc chắn sẽ hô to một tiếng. Hàng quảng cáo, nhưng thực tế cũng không có từ nếu xảy ra, bởi văn bản hướng dẫn sử dụng của món đồ có vấn đề chưa được thử nghiệm xong này hiển nhiên vẫn đang được lưu nháp chứ còn lâu mới đem in ra. Mà bởi vì lý do đó, dù chưa thức tỉnh nhưng sứ mệnh ký thác bên trong khiến chiếc vòng cảm nhận được nó sẽ không có cơ hội thức tỉnh mà còn có khả năng bị đưa đi tiêu hủy, vậy nên nó mới vận dụng loại năng lượng bí ẩn trong vật thể cấu tạo then chốt của mình tự động dịch chuyển ngược dòng thời không vô tình rớt xuống vị trí của Văn Trung. Sau này, dưới tình huống Văn Trung không hề hay biết mà thoải mái sử dụng mới chậm rãi thức tỉnh. Đặc biệt là khi Văn Trung nảy ra ý tưởng sử dụng đôi giày từ thế giới Doraemon không những giúp giảm thời hạn giữa những lần dịch chuyển mà còn tăng thời gian duy trì trong thế giới khác, khiến nó sớm triệt để thức tỉnh ngay trong lần thứ hai dịch chuyển. Có thể nói, chiếc vòng hiện giờ đã hoàn toàn không phải sản phẩm lỗi ban đầu, càng không phải sản phẩm tạo ra theo ý tưởng của các nhà khoa học nữa. Tồn tại của nó vô cùng bí ẩn, Văn Trung thầm giao tiếp bằng suy nghĩ với chiếc vòng. Ngươi biết chuyện gì diễn ra sao? Ta cũng không đến mức cái gì cũng không biết giống chủ nhân. Giọng nói vẫn giống như không chứa đựng một chút cảm xúc vang lên. Nhưng điều khác biệt duy nhất và lớn nhất lại là ngôn từ nói ra trong đó. Văn Trung sửng sốt, còn biết cả cà khịa. Là năng lực gây biến dị trong năng lượng ta nói lúc trước. Âm thanh từ chiếc vòng có phần nhân tính hóa hơn, dường như lại không thèm chấp nhặt mà trực tiếp trả lời. Thứ này khi chủ nhân gặp nguy hiểm hồi nãy liền được thức tỉnh. Tuy vậy, trong lúc ngươi không biết khả năng tăng cường cơ bản cũng đã sớm âm thầm cải tạo thân thể ngươi rồi. Lúc đó cũng chỉ là dưới tình thế đối mặt uy hiếp nhanh chóng hoàn thiện quá trình cải tạo sớm hơn mà thôi. Văn Trung chậm rãi lắng nghe tuy nội tâm cực kỳ vui vẻ nhưng bề ngoài cũng không có quá lớn phản ứng. Nói, ra vậy, sớm đã thay đổi vậy sao ta không biết NS, mà nếu nhanh chóng như vậy so với chậm rãi cải tạo liệu có gây tác dụng phụ hay hiệu quả kém hơn không? Bình thường ta thấy từ từ biến đổi sẽ tốt hơn a. Phải nói rằng cách nói của chiếc vòng mới là nguyên nhân chính khiến hắn không thể quá cao hứng. Bởi dù có cao thì cũng bị nó khiến cho tụt xuống. Vậy nên hắn tỏ ra nghiêm túc mà đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Mới hỏi ra một câu mang tính thực dụng hơn tránh cho việc hỏi lặt vặt rồi lại bị bảo rằng cái gì cũng không biết. Không có vấn đề. Chỉ là khi chưa thể điều khiển năng lượng nên mới để nó tự động đi cải tạo mà thôi. Nếu là dạng năng lượng bộc phát cùng một lúc đồng thời cải tạo nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng giống như trường hợp của chủ nhân. Điều này thậm chí không có hại mà còn có lợi, bởi khi năng lượng tự động dung nhập lượng lớn, nhất thời giúp cơ thể qua đó cảm nhận được nó, sau này chủ nhân sẽ càng dễ dàng hơn trong việc khống chế chúng. Văn Trung thầm gật đầu, sau đó chưa hết thắc mắc mà hỏi, ngươi có nói đây là khả năng tăng cường cơ bản, vậy còn có cả nâng cao hả? Suy nghĩ tồn tại bên trong chiếc vòng có phần cảm thấy mệt mỏi. Tên này đúng là cái gì cũng không biết nhưng ngẫm lại đây cũng không phải những chuyện hắn có thể biết a, chỉ là. Văn Trung một khi đã hỏi là một bộ ham học đến tận cùng. Trước đó mỗi lần hắn cũng đều phải hỏi triệt để rõ ràng mọi thứ khiến chiếc vòng không dốc hết sức trả lời không được. Lần này cũng vậy, nó chỉ có thể chậm rãi giải thích cho hắn, thầm cho rằng nếu nó là trí tuệ nhân tạo lúc trước mới có thể chịu được tên này. Văn Trung từ chiếc vòng mà biết được năng lực cơ bản hắn có thể tăng lên đơn giản mà nói chỉ có hai loại. Sức mạnh và mị lực. Nhưng trong sức mạnh cũng bao gồm hai loại là lực lượng và sức chịu đựng, cũng tương đương với sức tấn công và lực phòng thủ của một người. Lực lượng của hắn xuất phát từ sức mạnh của cơ thể sau khi được năng lượng tu bổ cung với chính năng lượng đó liên tục sản sinh và chuyển hóa tạo. Nên, sau khi đa phần năng lượng dung nhập vào cơ thể hắn, lại tuần hoàn này vẫn liên tục không ngừng diễn ra, giống như hắn có thể hấp thu từ mọi loại năng lượng biến đổi mà thành. Chỉ là số lượng mà cơ thể có thể chứa đựng cũng có giới hạn. Hơn nữa, sau khi tăng cường cơ thể đến mức tối đa có thể hấp thu, sức mạnh thân thể của hắn dù có cùng mức độ năng lượng cũng không có thêm biến hóa. Tuy vậy, phần lớn sức mạnh của Văn Trung là đến từ cơ thể. Bởi giới hạn sức mạnh của cơ thể sau khi được rèn luyện phát ra vẫn vượt xa so với giới hạn sức mạnh do năng lượng nhất thời chuyển hóa. Điều đặc biệt là theo nguyên tắc vật lý cơ bản về mối liên quan giữa kích thước, khối lượng và sức mạnh mà chiếc vòng nói cho hắn, sức mạnh của cơ bắp tỷ lệ thuận với diện tích bề mặt của mặt cắt ngang nó. Do đó diện tích bề mặt là một phép đo hai chiều và nó được đo theo bình phương chiều dài. Mặt khác, kích thước và khối lượng của một người được xác định theo thể tích là phép đo ba chiều và được tính bằng cách nhân ba chiều. Mà sự khác biệt trong phép đo trọng lượng và sức mạnh tạo ra sự khác biệt tương đối giữa hình thể lớn và nhỏ. Nhưng loại năng lượng phá bỏ quy tắc kia lại thay đổi tất cả. Nó sẽ khiến trọng lượng và kích thước của cơ thể chủ nhân vẫn giữ nguyên về mặt bản chất. Nhưng lại thay đổi về mặt tác động, dạng như giảm độ lớn của gia tốc trọng trường có thể khiến thay đổi trọng lực tác dụng lên một vật. Nhưng chủ nhân lại chỉ giảm đi tác động của lực hấp dẫn lên cơ thể mà thôi. Về bản chất lực hấp dẫn đối với cơ thể vẫn là không đổi. Nếu ngươi đứng trên cân để đo thì sức nặng sẽ không khác biệt. Điều này về cơ bản có nghĩa là hắn giống như sở hữu ưu thế nâng vật nặng của một con kiến. Nhưng lại có sức mạnh của một con voi vậy. Cách chương.